Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 190 trước, kiếm thượng một bút, lại lần nữa đi vào sử bát quái, vừa lúc lại là lần trước cái kia nhân viên cửa hàng tiếp đãi nàng. Vị này tôn sĩ, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao? Nhân viên cửa hàng nắm lấy không ra Tư Mã U Nguyệt thực lực, nhưng là cảm giác nàng phát ra hơi thở rất mạnh. Tiểu tâm hỏi, Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế, quả nhiên là không có nhìn ra chính mình thân phận, cũng không nói chuyện, mà là làm lắc tay ma sát nói chuyện. Ta tới bán đồ vật, ma sát nói, là giống nhau bán, vẫn là tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội kia xin theo ta lên lầu. Chúng ta đấu giá hội ở lầu 3. Tư Mã U Nguyệt đi theo nhân viên cửa hàng thượng lầu 3, hỏi rõ ràng là bán đan dược, đi thỉnh Lê Đại Sư ra tới. Không biết vị này tôn sĩ muốn bán cái gì đan dược. Lê Đại Sư âm thầm quan sát một chút, không có đoán ra nàng rốt cuộc là cái nào thế lực người. Nơi này khó mà nói lời nói, đổi cái địa phương, ma sát nói. Lê Đại Sư lập tức hiểu ý, biết đối phương tất nhiên là có thứ tốt, nói, xin theo ta đi phòng cho khách quý đi. Lê Đại Sư mang theo nàng thượng lầu 4. Lầu 4 thực trống trải, chỉ có mấy gian nhà ở, mỗi gian nhà ở trang hoàng đều cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Lại còn có đều có rất hảo cách âm hiệu quả. Tỳ nữ bưng nước trà đưa lên tới. Tư Mã U Nguyệt uống một ngụm. Này trà đều phải so phía trước uống hảo uống. Tôn hạ tưởng bán đấu giá cái gì đan dược? Lê Đại Sư lại lần nữa dò hỏi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc, phóng tới trên bàn, nói, này đan dược tuyệt đối có thể trở thành các ngươi lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm. Ni Lê quản sự mang theo nghi hoặc cầm lấy bình ngọc, chẳng lẽ này đan dược so với kia lục phẩm đan dược còn làm người kinh ngạc? Bốn cái kim sắc đan dược cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, dược hương thậm chí muốn để sát vào mới có thể ngửi được. Dù cho Lê quản sự là ngũ phẩm đan dược, nhưng là trước nay chưa thấy qua trăm chuyển đan. Nghi hoặc nghe nói, ngươi đây là cái gì đan dược? Trăm chuyển đan, ma sát nói. Như thế nào? Lê đại sư tay run lên, thiếu chút nữa đem đan dược rớt đến trên mặt đất. Trăm chuyển đan, không ngừng Lê đại sư, ngay cả đi theo tỷ nữ đều sợ ngây người. Chỉ cần là luyện đan sư, có thể nói không có người chưa từng nghe qua trăm truyền đan. Nhưng là ở Cũng Lân đại lục này đan phương đã sớm thất truyền. Mặc dù biết có như vậy một loại đan dược, lại chỉ có thể đối với tên thở dài. Hiện giờ đột nhiên nghe được trăm truyền đan tên, kinh ngạc chi tình không cần nói cũng biết. Này thật là trăm truyền đan. Lê Đại Sư cảm giác chính mình trên tay đan dược giống như ngàn cân cự đỉnh, ép tới hắn có chút không thở nổi. Các ngươi hẳn là còn có càng cao cấp giám định sư đi. Ma sát nói, Lê Đại Sư lúc này mới phản ứng lại đây. Nói, ngươi tới, đi thỉnh sư phó ra tới. Nếu này thật là trăm chuyển đan, kia lần này đấu giá hội áp trục phẩm kia lục phẩm đan dược liền phải thoái vị. Thực mau, một vị tuổi già luyện đan sư vội vội vàng vàng đã đi tới. Đi vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ phòng, đi vào liền hỏi, trăm truyền đan ở đâu? Lê đại sư chạy nhanh đem bình ngọc đưa qua đi. Kia lão giả tiếp nhận đi liền đảo ra bên trong đan dược. Là chính là cái này. Lão giả kích động nhìn trong tay đan dược, lão lệ tung hoành, không thể tưởng được ta ở sinh thời còn có thể lại nhìn đến này đan dược. Không uổng công, không uổng công, sư phó, này thật là trăm truyền đan. Lê Đại Sư hỏi, đây là trăm truyền đan, lão giả khẳng định nói, năm đó ta từng có hạnh gặp qua một lần, ta đời này đều sẽ không quên. Đáng tiếc khi đó không có được đến đan phương, này đan phương không phải thất truyền sao? Ở Cũng Lân Đại Lục là thất truyền, nhưng là ở địa phương khác còn có, lão giả nói. Xin hỏi tôn hạ, đây là ngươi luyện chế sao? Tư Mã U Nguyệt ngồi trở lại ghế trên, nói, này cùng lần này bán đấu giá không quan hệ đi. Là không quan hệ, lão giả thu hồi kích động tâm tình, đem đan dược trang hồi bình ngọc, nói, này chẳng qua là ta chính mình lòng hiếu kỳ, thời trẻ ta đã thấy trăm truyền đan sau đời này đều nghĩ nó, nguyên bản cho rằng đời này đều tái kiến không đến loại này đan dược, không nghĩ tới hôm nay làm ta gặp, cho nên mới muốn hỏi một chút. Lấy ta đời này tâm nguyện không sai, là ta luyện chế, Ma Sát nói. Thật là, lão giả ức chế không được chính mình cảm tình. Xin hỏi này, đan phương tôn hạ có bằng lòng hay không bán đứng? Ma Sát trầm mặc một chút, nói, ngươi nói trước này trăm truyền đan giá quy định, này trăm truyền đan đã đạt tới đan dược loại nhất phẩm phẩm cấp. Giá quy định so lục phẩm đan dược quý một ít, 2 vạn đồng vàng, lão giả nói, 2 vạn đồng vàng, Tư Mã Âu Nguyệt hít vào một hơi, tôn hạ là cảm thấy tiện nghi, lão giả cảm giác được Tư Mã Âu Nguyệt kinh ngạc, chạy nhanh giải thích nói, này bán đấu giá là cái dạng này, giá quy định sẽ không quá cao, nếu này 4 viên chụp được tới, mỗi một viên ít nhất có thể có 10 vạn tả hữu. Tư Mã U Nguyệt ngón tay đánh nhẹ mặt bàn, 4 viên đó chính là 40 vạn, hơn nữa Âu Dương Phi 10 vạn, đó chính là 50 vạn, này như thế nào đều hẳn là đủ rồi đi. Hảo đi, vậy dựa theo ngươi định giới đến đây đi, Ma Sát nói. Lão giả lấy ra một cái thẻ bài, nói, đây là ngươi bảng số, mặt khác, đây là chúng ta nhà đấu giá Lam Tạp, có được cái này tạp đều là chúng ta khách quý, về sau ở chúng ta các phân hội mua bất cứ thứ gì đều có thể đánh 8% giảm 50%. Tư Mã U Nguyệt đem Lam Tạp cùng bảng số nhận lấy, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôn hạ xin đợi chờ, lão giả gọi lại Tư Mã U Nguyệt. Có việc, cái này, chúng ta đấu giá hội tưởng cùng ngươi thương nghị một chút. Mua sắm ngươi đan phương, có thể chứ? Lão giả hỏi, mua đan phương, đúng vậy, nếu tôn hạ nguyện ý, chúng ta nguyện ý ra 30 vạn tới mua sắm trăm truyền đan, đan phương, 30 vạn. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, ngươi nếu biết này trăm truyền đan giá trị, cũng biết này đan phương đã thất truyền, này 30 vạn, đương nàng từ sử bát quái ra tới thời điểm, nàng nhận không gian đã có 50 vạn đồng vàng, quả nhiên là tài đại khí thô, này 50 vạn lấy ra tới đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, bất quá không nghĩ tới này, tiền tốt như vậy kiếm, khó trách những cái đó luyện đan sư một đám đều vênh váo không được. Này đan dược đáng giá a, lại đến kia điều hẻm nhỏ đi vào, xác định không có người ở phụ cận, mới đưa trên người quần áo cởi, đổi hồi phía trước quần áo, sau đó mới ngây ngang đi ra ngoài. Ngươi đứng lại, mới ra ngõ nhỏ, liền gặp không nghĩ gặp được người. Tần Uyển ngăn lại Tư Mã U Nguyệt, nói, hôm nay như thế nào không ở xa Âu trốn tránh, cư nhiên ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tần Uyển, trong lòng mắt trợn trắng, như thế nào sẽ gặp được nàng. Đối với loại người này nàng nhất không thích ứng phó, nhàn nhạt nói, chó ngoan không cản đường, ngươi che ở ta phía trước làm cái gì, ngươi cư nhiên mắng ta là cẩu. Tần Uyển nghe ra ý tứ trong lời nói, tức giận quát, ta nhưng không mắng ngươi. Ta chẳng qua là nói chống đỡ ta, chính là cẩu. Ngươi không có việc gì không đỡ ta, không phải cẩu sao? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tần Uyển bị vòng hôn mê, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đối phía sau Tây Nguyệt Hy nói: "Biểu tỷ, chính là người này, bọn họ mấy cái ngày đó đem ta đánh hảo thảm ẩn đi, ngươi cần phải vì ta chủ trì công đạo a." Ngoặc kép, hết chương.